Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 194, tấm gương. Thượng, Önelker ghi bàn để hai cái huấn luyện viên trưởng đều ở đây một bên đánh nắm đấm. Chỉ là Nottingham Forest huấn luyện viên Tony Dunn là hưng phấn đánh. Villarreal huấn luyện viên trưởng Pellegrini nhưng là phẫn nộ. Ở khoảng cách thi đấu còn lại 15 phút thời điểm. Nottingham Forest ở sân nhà hai bóng dẫn trước. Cuộc so tài này trên căn bản đã có thể tuyên cáo bắt. Villarreal vừa điều chỉnh chiến thuật, chuẩn bị phòng thủ, liền bị đánh vào một bóng. Này đối với tinh thần của bọn họ tới nói là rất đả kích nặng nề. Hiện tại liền coi như bọn họ muốn hòa nhau một bóng, e sợ cũng đều không có cơ hội đó. Một cái khác đối với mất bóng cảm thấy phẫn nộ người là Riquelme. Cứ việc hắn rất ít sẽ đem vẻ mặt trực tiếp hiển lộ ở trên mặt. Có thể bất luận người nào đều có thể từ hiện tại hắn thẫn thờ trên mặt nhìn thấy loại kia không cam lòng. Nếu như huấn luyện viên trưởng kiên trì tấn công, hay là bọn họ đã sớm ở Forest tiến vào thứ hai bóng trước liền san bằng thi đấu. Đến thời điểm trên sân thế cuộc chính là mặt khác một phen dáng dấp. Hiện tại được rồi, từ bỏ tấn công, từ bỏ tranh thủ thắng lợi quyền lực. Này báo ứng đến thật nhanh. Cuộc tranh tài này đã sớm kết thúc. Làm trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếng còi thời điểm. Điện tử bảng điểm trên biểu hiện điểm số để Forest các cổ động viên hoan hô nhảy nhót. 2-0, một cái huy hoàng chủ fan thắng lợi. Đây là City Stadium ở 24 năm sau khi nghênh đón thủ tràng Champions League thi đấu thắng lợi. Vì là Forest tiến vào Champions League chính thi đấu đặt xuống cơ sở vững chắc. Pellegrini ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cho rằng Forest biểu hiện dễ chịu chính mình. Đội bóng, bọn họ thắng lợi chuyện đương nhiên. Người Chile mang theo đội bóng vội vã rời đi. Forest thì lại lưu lại ở sân bóng bên ngoài trong quảng trường tiếp thu toàn thể fan bóng đá hoan hô. 27.000 người từ City Stadium bên trong tụ lại đi ra bên ngoài. Bọn họ ngăn chặn Forest xe buýt. Từng lần một hát vang Forest đội ca. Thế giới ở trong tay chúng ta. Thế giới ở chúng ta nắm giữ. Nhìn ngoài xe đầy trời khắp nơi hồng, cảm giác kia phảng phất Forest đã phủng đến Champions League trở về như thế. Có thể đây chỉ là một hồi qualifying địa thắng lợi a. Nottingham Forest người khát vọng Champions League đã quá lâu. Ở rất nhiều người trong lòng, hay là đã quên bọn họ chống đỡ đội bóng đã từng là tham gia Champions League đội mạnh. Đã từng là liên tục hai lần nâng cấp mà quay về đội mạnh. Hiện tại đan để bọn họ một lần nữa cảm thụ, hoặc là nói lần đầu cảm nhận được niềm hạnh phúc như vậy. Bọn họ không cần canh giữ ở trước máy truyền hình xem cái khác đội bóng Champions League diễn xuất. Bọn họ có thể chờ mong chính mình đội bóng Champions League. Có thể đàm luận vừa kết thúc Champions League thi đấu trên chính mình đội bóng chính là biểu hiện. Có thể tự mình đi hiện trường, đi City Stadium quan sát Champions League thi đấu. Vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy, lại nghĩ xa một chút, bọn họ có thể theo chính mình đội bóng giấu chân, đặt chân châu Âu đại lục, đi chỗ đó chút nhà giàu đội bóng sân vận động diễu võ dương oai. Càng xa một chút, nói không chắc chúng ta có thể lần thứ hai bước lên UEFA Champions League trận chung kết sân bóng. Đây, ai nói không thể. Lúc trước Nottingham Forest từ hạng 2 giải đấu vừa thăng lên giải hạng nhất thời điểm. Ai có thể nghĩ đến Brian Clough có thể ở một năm sau khi dẫn dắt Forest thu được UEFA Champions League quán quân. Ở hai năm sau khi vệ miện Champions League quán quân đây. Sự tình đều là người làm đi ra. Chính là hai năm trước, Forest ở Championship đếm ngược đệ tứ khổ sở dẫy dụa thời điểm. Ai có thể nghĩ tới ngày hôm nay bọn họ có thể ở UEFA Champions League qualifying bên trong sân nhà. Toàn thắng Villarreal, David, Christchurch như thằng bé con tử như thế. Nằm nhoài trên cửa sổ xe, nhìn bên ngoài hải dương màu đỏ. Trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười. Hắn từ tiến vào Nottingham Forest câu lạc bộ bắt đầu lên. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình cảnh này. Không sai chứ. Sau đó cảnh tượng như vậy còn gì nữa không? Ngồi ở bên cạnh hắn Đan cười hắc hắc nói. Ngày thứ hai Nottingham địa truyền thông đều bị ngày hôm qua thi đấu chiếm cứ. Báo chí, đài truyền hình, phát thanh, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều đang bàn luận trận đấu kia. Ghi bàn Nikla, Benner nhân khí tăng vọt, liền ngay cả Anelka cũng được các cổ động viên ủng hộ và tiếp thu. Không có cái gì so với ở fan bóng đá cho rằng quan trọng nhất địa thi đấu bên trong ghi bàn. Càng có thể làm bọn hắn vui lòng. Đương nhiên, các cổ động viên còn ở tràn đầy phấn khởi thảo luận cuộc tranh tài này. Thế nhưng thắng như thế một hồi tươi đẹp thi đấu. Forest các cầu thủ nhưng không có được dù cho nửa ngày thời gian nghỉ ngơi. Không phải huấn luyện viên trưởng Tony Dunn tiết huyết vô tình. Mà là bởi vì Premier League mùa giải mới màn lớn đã từ từ kéo dài. Ngoại hạng Anh là châu Âu năm giải đấu lớn bên trong lúc bắt đầu sớm nhất. Kết thúc thời gian trễ nhất. Lịch thi đấu dày đặc nhất thi đấu. Vẫn không có kỳ nghỉ mùa đông. Dùng Đan mà nói tới nói chính là tuyệt diệt nhân tính. Cực kỳ bi thảm. Là đối với cầu thủ thân thể cùng tâm lý song trọng dằn vặt. Người ta lễ Noel người một nhà đoàn viên. Hoặc là đi ra ngoài nghỉ phép. Vui vẻ ấm áp. Liền ngoại hạng Anh cầu thủ còn muốn xem đi chợ như thế một tuần xong thi đấu. Ba thi đấu. Ở lạnh giá mùa đông. Bị thương tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Ngày 10 tháng 8. Nottingham Forest ở UEFA Champions League Qualifying hiệp một thi đấu bên trong thắng được cùng Villarreal thi đấu, cho 05-06 mùa giải mở ra một cái thật đầu, cho tới câu lạc bộ cao tầng, cho tới cầu thủ, phổ thông fan bóng đá, cũng có thể mang theo ung dung tâm tình khoái trá nghênh tiếp sau 3 ngày vòng đầu tiên ngoại hạng Anh, ngày 13 tháng 8, 05-06 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League toàn diện kéo lại màn lớn. Mùa giải trước giải đấu quán quân Chelsea sân khách khiêu chiến thăng hạng Sunderland. Mà Nottingham Forest thì lại đem ở sân nhà nghênh đón mặt khác một nhánh thăng hạng. Trước đây bị truyền thông trở thành Nottingham Forest đệ nhị địa Wigan Athletic. Cái tước hiệu này là Wigan Athletic ở Championship địa thời điểm. Bị các truyền thông đưa lên. Bởi vì đội bóng này địa phong cách cùng một ít đặc điểm cùng Forest phi thường tương tự. Tỉ như bọn họ chú ý toàn trường ép sát. Hai cái đường biên nhanh chóng đột kích. Vĩnh không chịu thua sức mạnh. Còn có đồ công nhân như thế giản dị tự nhiên bóng phong. Đều khiến mọi người ngờ ngợ nhìn thấy năm đó ở Championship nửa cái mùa giải liền thành công trùng. Siêu Nottingham Forest đăn ở biết những này sau khi. Có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Hắn đương nhiên biết Đa Huy Cương thi đấu cái thứ nhất Premier League mùa giải liền làm cho người. Ta lưu lại cỡ nào ấn tượng sâu sắc. Nếu như các truyền thông biết tương lai. Bọn họ nhất định sẽ vì chính mình sớm đưa ra cái tước hiệu này đắc chí. Trên thực tế, Wigan Athletic cái thứ nhất Premier League mùa giải cũng cùng Forest mùa giải trước như thế chói mắt. Chỉ là bọn hắn cuối cùng xếp hạng không có như vậy dựa trước mà thôi. Từ góc độ này tới nói, bị kêu là Nottingham Forest đệ nhị ngược lại thật sự là không sai. Đan cảm thấy giờ khóc giờ cười chính là, chính mình dĩ nhiên thành người khác tấm gương. Lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Wigan Athletic biểu hiện rất biết điều. Bọn họ huấn luyện viên Paul, Duo liền thản nhiên thừa nhận. Chính mình đội bóng có thể thăng lên Premier League. Hắn từ Tony Dunn trên người học được rất nhiều thứ. Dunn Forest cho hắn không ít dẫn dắt. Này càng là đem Nottingham Forest đệ nhị tên tuổi ngồi vững. Cuối cùng Duo còn nói. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta đương nhiên đều còn nhớ lên lớp Mano Đinh Hansen Lâm mùa giải trước ở ngoại hạng Anh biểu. Hiện xuất sắc, bọn họ làm người khác sâu ấn tượng. Ta cho rằng Tony Dunn huấn luyện viên là nước Anh địa phương huấn luyện viên chung người tài ba. Không, ta này không phải thổi phồng. Wigan Athletic mùa giải này mục tiêu là bảo vệ. Thế nhưng ta hy vọng đội bóng ở giải đấu lúc kết thúc còn có thể được gọi là Nottingham Forest đệ. Nhị, nhưng lần này không phải là bởi vì đá bóng phong cách. Mà là thành tích, nghe đến mấy câu này. Đan cảm thấy rất huyền diệu. Chính hắn một xuyên Việt dĩ nhiên thành hiện thực tồn tại với thế giới này huấn luyện viên học tập. Tấm gương, vì lẽ đó hắn rất muốn cười. Loại này cười không phải đắc ý, mà là cảm thấy hoang đường. Thế nhưng hắn lại không cười nổi, bởi vì chuyện này bản thân không coca. Bầu trời radio lũng đoạn Premier League tiếp sóng thời đại sắp kết thúc. Châu Âu gần nhất cưỡng chế yêu cầu Sky TV đem bọn họ lũng đoạn Premier League tiếp sóng quyền phân. Phối một phần cho BBC công cộng kênh truyền hình cùng những đài truyền hình khác. Cái này mùa giải Premier League làm tân tiếp sóng quyền mua biện pháp thí nghiệm kỳ. BBC cùng ITV đều thu được một phần ngoại hạng Anh buổi diễn tiếp sóng quyền. Tuy rằng này sẽ làm đại đa số câu lạc bộ nhỏ bị tổn thất kinh tế. Thế nhưng đối với Forest các cổ động viên tới nói, để bọn họ cao hứng chính là, cái kia trước sau như một nhánh nắm Forest đến bình luận viên John Morrison lại trở về, Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic thi đấu. Chính là BBC đài truyền hình trực tiếp trận đầu Premier League thi đấu. Tự nhiên, cũng là do át chủ bài của bọn họ bình luận viên John Morrison cùng Alan Hansen hợp tác bình thuật. Thế nhưng, trận đấu bắt đầu 20 phút, Morrison nhưng không có đối với lâu không gặp Forest nói lên vài câu lời hay. Hiện tại, ta thật muốn phát lại một hồi lúc trước Paul Duo huấn luyện viên tiếp thu phỏng vấn lúc nói tới cái kia lời nói. Morrison phong cách là tán dương thời điểm hào không keo kiệt lời ca tụng, phê bình thời điểm khẩu khí cũng chanh chua làm người khó có thể chịu đựng. Forest các cổ động viên hiện tại nhất định bắt đầu hoài nghi. Duo nói cái kia lời nói động cơ là cái gì? Ta xem mê hoặc Forest độ khả thi càng to lớn hơn. Tony Dunn huấn luyện viên vào lúc này có hay không cảm thấy phẫn nộ đây? Bên cạnh Alan, Hansen sen mồm hỏi, tại sao hắn gặp cảm thấy phẫn nộ? Bởi vì hắn bị người chơi. Morrison bắt đầu cười ha hả. Hắn giải Dunn, vì lẽ đó hắn mới nói như vậy. Dunn nhất định sẽ có một loại bị người lừa dối cảm giác. Lấy Dunn tính cách, không tức giận là không thể. Vào giờ phút này, ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Tony Dunn xác thực rất phẫn nộ. Có điều càng nhiều nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Duo cái kia lời nói, mà là nhân vì chính mình đội bóng gây gâu biểu hiện. Này tương phản quá to lớn. 3 ngày trước, ở đồng dạng sân vận động, Forest gọn gàng nhanh chóng bắt Villarreal. Trận đấu kia sau khi thắng lợi tình cảnh còn ở lại Forest cầu thủ cùng các cổ động viên trong ký ức. Mà sau 3 ngày, cuộc tranh tài này, Forest hiện đang đối mặt Wigan Athletic thùng sát trận cùng phản công nhanh không có biện pháp chút. Nào, nhìn trên sân hỏng bét thế cuộc, đan cách đoạn thời gian phải diêu thứ đầu. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 195, tấm gương. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.